Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương vị ương quy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, trong quá trình Bạch Tiểu Thuần giao đấu với chúa tể nghịch phàm, hắn đã sử dụng thần thông của mình để đưa cả hai về những hình ảnh của quá khứ, thì theo đó hắn cũng bất ngờ phát hiện trong quá khứ còn có những người mạnh hơn cả nghịch phàm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bên trong vòng xoáy này không có lời nói, chỉ có từng tiếng hít thở ồ ồ truyền ra. Trong tiếng hít thở ẩn chứa sự sợ hãi, còn gần như hoảng sợ. Dường như đối với cái gọi là linh giới vĩnh hằng này, quê hương La Thiên này có sự sợ hãi không cách nào hình dung. Cùng lúc đó thì ý huyền diệu phất qua vòng xoáy, Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy vòng xoáy trực tiếp vỡ nát, cuối cùng tất cả như bị mài bằng đi, đều giống như rất đơn giản, trực tiếp lau xóa đi. Loại lực lượng này, tim của Bạch Tiểu Thuần đập tăng nhanh. Trong đầu hắn không ngừng nổ vang, một mặt là cảnh tượng như vậy phát sinh trong năm tháng. Về mặt khác lại là ý huyền diệu kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia. Lão giả kia nói nơi này là linh giới vĩnh hằng, nơi này là quê hương của La Thiên. Vậy La Thiên là ai? Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào bên trong tinh không, nơi vòng xoáy đã từng xuất hiện. Nơi đó cũng là nơi cuối cùng mà ý huyền diệu xuất hiện. Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần chú ý tới nghịch phàm tự nhiên không tiếp tục truy sát mình, mà nhìn phương hướng chiến thuyền biến mất trầm mặc không nói. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, hắn nghĩ đến lời nói của đạo trần trước đây, ánh mắt hắn nhìn về phía nghịch phàm cũng biến thành cổ quái. Vị này rốt cuộc là nghịch phàm hay có thể là lão đầu kia? Trong sự do dự, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ có nên mở miệng hỏi một câu, kích thích đối phương một chút hay không. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần muốn mở miệng, trong nháy mắt nơi vòng xoáy trước đó bị ý hoàn diệu này xóa đi, cuối cùng ở tại trong lớp chớp mắt lõm xuống. Sau khi lõm xuống không ngờ nó lại chợt nhô ra, có tiếng gầm gừ khẽ từ nơi đó truyền đến, còn ở trong tinh không này nhô ra lại là một mặt người được phác họa. Giống như tinh không trở thành một lớp màng mỏng, một bên lớp màng mỏng này là linh giới vĩnh hằng, một bên lớp màng lại là không gian thần bí không ai biết. Lúc này ở bên trong một thế giới không biết đang có một đại năng nỗ lực phá tan lớp màng tinh không này, nhưng lại không có cách nào làm được. Cho nên ở chỗ này hình thành nên đường nét như gương mặt của hắn. Cảnh tượng như vậy không chỉ Bạch Tiểu Thuần ở đây lấy làm kinh hãi, ngay cả nghịch phàm cũng chợt quay đầu nhìn lại. Nhưng rất nhanh, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ quái dị. Hắn không biết nghịch phàm có thể phát hiện ra ý huyền diệu trong tinh không này hay không, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái ý huyền diệu nhìn không thấy này lại tới, lúc này lại ngưng tụ ở quanh gương mặt này, hình như nó đang chờ đợi. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt nhìn lại thì rất nhanh, theo gương mặt giấy giụa, dần dần nơi đó xuất hiện một vòng xoáy hơi nhỏ. Vòng xoáy này không ngừng chuyển động, giống như xuyên qua tinh không, nối liền linh giới vĩnh hằng cùng với không gian phía sau không biết. Đúng lúc này, mắt Bạch Tiểu Thuần chợt lần nữa trợn lên, thậm chí tròng mắt thiếu chút nữa cũng rơi xuống. Hắn nhìn thấy được từ bên trong vòng xoáy này, lúc này lại có một con rùa lớn giống như con cá sấu vậy, mang theo sự hung tàn cùng cuồng bạo, mắt đỏ từ trong nước xoáy chui vào. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần chấn động là hình dáng của con rùa lớn này, ngoại trừ kích thước ra, tự nhiên cùng với thú bản mạng của hắn lại giống nhau như đúc. Đạo vực mênh mông huy hoàng đã qua, tiếp theo chính là thời khắc đạo vực của vị ương ta. Vị ương quy chém giết diệt thánh, ngăn cản vị La Thiên thứ hai sinh ra. Sau khi con rùa cá sấu dữ tợn này xông vào, vòng xoáy dần dần tiêu tan, trên đó nhô ra gương mặt cũng chậm rãi lùi ra phía sau. Từ trong nước xoáy dần tản đi này có âm thanh lạnh như băng, ngạo nghễ ung dung chuyển đến. Nhưng ngay khi giọng nói vừa nói xong, trong chớp mắt ý huyền diệu trước sau ở gần đó cuối cùng lại bất chợt thoáng động. Ở trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần, ý huyền diệu này lại trực tiếp chui vào bên trong vòng xoáy gần biến mất. Cùng lúc đó lại từ trong vòng xoáy chuyển ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng kinh ngạc. Sau đó tất cả thoáng ngừng lại. Mà ý huyền diệu này cũng rất nhanh sau đó lại theo vòng xoáy trở về. Sau khi xóa đi vòng xoáy, nó lao thẳng đến chỗ con rùa cá sấu kia. Con rùa cá sấu này dường như cực kỳ không tầm thường. Sau khi ý huyền diệu này tới gần, cuối cùng toàn thân nó lại phát sáng sáng màu vàng, nhất là vỏ rùa của nó lúc này theo ánh sáng lập lòe. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, trong đầu lại chấn động. Cái vỏ rùa này có chút quen quen. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên thì thào nói nhỏ, hắn cảm nhận được sau khi ý huyền diệu đảo qua trên vỏ con rùa, thân thể con rùa cá sấu này lại trực tiếp biến mất, nhưng còn lại một cái vỏ rùa. Ở thời điểm ý huyền diệu đó giống như muốn xóa đi cái vỏ rùa này, bỗng nhiên ở nơi vỏ rùa tồn tại, trong tinh không hình như có một đóa hoa hư ảo cực lớn đột nhiên xuất hiện. Hoa này khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, vô cùng tuyệt vời. Sự xuất hiện của nó giống như bắt lấy vỏ rùa, dần dần dung nhập bản thân. Trong toàn bộ quá trình, ý huyền diệu bên trong tinh không đều không có ngăn cản, cũng không tiếp tục xóa đi vỏ rùa. Cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần mơ hồ nghĩ đến con rùa đen nhỏ. Quả nhiên, sau khi đóa hoa dung hợp vỏ rùa, một con rùa đen nhỏ mới sinh, cuối cùng biến ảo ở trên lá cây của đóa hoa với vẻ mặt mờ mịt, giống như tất cả ký ức của nó đều đã bị ý huyền diệu này xóa đi. Lúc này nó đần độn, theo đóa hoa dần dần biến mất trong tinh không. Rùa, rùa vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần nhìn con rùa đen nhỏ theo đóa hoa biến mất, trong lòng hắn chấn động. Lần này hồi tưởng đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực lớn, nhất là đối với lai lịch của con rùa đen nhỏ cùng với quy văn oa của mình. Lúc này hắn đã hiểu ra, trong mắt còn có tinh quang lập lòe, mà khiến cho hắn cảm thấy chấn động chính là ý huyền diệu trong tinh không này. Lúc này thân thể hắn chợt lắc một cái, lao thẳng đến chỗ hoa vĩnh hằng biến mất. Sau khi chớp mắt lao đến, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải ra, hắn cảm nhận được ý huyền diệu này vẫn còn ở nơi này không có tản đi. Lúc này tay phải hắn giơ lên chính là chụp vào chỗ ý huyền diệu còn tồn tại. Hắn có loại cảm giác không nói ra lời, ý huyền diệu này sẽ không hề làm thương tổn mình, lại giống như sau khi mình thăng cấp chúa tể, có thể cảm nhận được hình như lực lượng này cùng với mình tồn tại một cộng hưởng nào đó. Gần như ở trong chớp mắt, tay phải Bạch Tiểu Thuần chộp tới, nghịch phàm chúa tể phía xa, đáy lòng hắn dường như bị chấn động trước những gì nhìn thấy. Chỉ là không giống với Bạch Tiểu Thuần, hắn lại không cảm nhận được ý huyền diệu này. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không biết ý huyền diệu này là cái gì. Lúc này sau khi chú ý tới hành động của Bạch Tiểu Thuần, mắt của nghịch phàm bỗng nhiên trợn tròn lên. Hắn đang, không có khả năng. Thần sắc của nghịch phàm lần đầu tiên hoàn toàn biến hóa, trong con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu. Hắn không chút do dự, chớp mắt tù vi cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Ở bên trong thời không này, trong nháy mắt khí tức hắn lại phát ra kinh thiên. Hắn giơ tay phải lên, hóa thành diệt sinh chỉ. Loại khí tức hủy diệt tất cả sức sống, tịch diệt tất cả hư vô này lại bạo phát, âm mầm lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Từ phía xa nhìn lại, diệt sinh chỉ lúc này cuối cùng hình thành, huyễn hóa ra một ngón tay vô cùng to lớn, mang theo sự hủy diệt, mang theo sự tử vong, lại trực tiếp công kích về phía Bạch Tiểu Thuần. Nếu như đổi lại trước kia, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ triển khai thời gian hồi tưởng, lấy điều này để tránh đòn sát thủ. Hắn căn bản không có cách nào chống cự đến từ nghịch phàm. Nhưng hiện tại, theo tay phải hắn giơ lên, theo bản năng hắn chạm về phía ý huyền diệu này. Cuối cùng ý huyền diệu này lại không biến mất mà trực tiếp bị Bạch Tiểu Thuần chạm tới. Ở trong chớp mắt khi chạm vào ý huyền diệu này, thân thể Bạch Tiểu Thuần bất chợt run rẩy. Máu của hắn đang sôi trào, tu vi hắn đang bạo phát, linh hồn chấn động. Sinh mệnh của hắn vào giờ phút này dường như cũng có sự thay đổi. Đây là... Bạch Tiểu Thuần không cách nào hình dung được cảm giác của mình. Dường như cái gọi là ý huyền diệu này đến từ chính tinh không, đến từ chính ngôi sao, đến từ chính bất kỳ một thế giới nào, đến từ chính bất kỳ một sinh mạng nào. Giống như bên trong linh giới vĩnh hằng này, tất cả vạn vật, tất cả tồn tại đều là một phần của ý huyền diệu này. Linh. Bạch Tiểu Thuần không biết tại sao mình nói ra chữ này. Rõ ràng là một chữ rất bình thường, nhưng trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần nói ra khỏi miệng, ý huyền diệu này đột nhiên trở nên sống động. Giống như phúc đến thì là cũng sáng, Bạch Tiểu Thuần bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía nghịch phàm, tay phải theo đó giơ lên, bỗng nhiên một ngón tay chỉ về phía nghịch phàm. Dưới một ngón tay này, thần sắc nghịch phàm đột nhiên biến hóa kịch liệt, một nguy cơ sinh tử nhất từ trước tới nay, trong phút chốc, từ trong ý thức của hắn bạo phát ra. Hắn bất chợt lùi về phía sau. Nhưng ngay khi hắn lùi về sau, trong nháy mắt ý huyền diệu này xuyên qua diệt sinh chỉ. Diệt sinh chỉ này thật giống như bị bất động ở trong tinh không. Sau đó ý huyền diệu này xuyên qua, trực tiếp đến bên cạnh Nghịch Phàm. Ở dưới sự kích động của Bạch Tiểu Thuần, ở trong sự hoảng sợ của Nghịch Phàm, ý huyền diệu này vòng quanh thân thể hắn một vòng, cuối cùng lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn, lặng lẽ rời đi. Á! Nghịch Phàm sửng sốt. Ách! Bạch Tiểu Thuần cũng há hốc mồm, đầy thất vọng không nói mà chán hắn còn đổ đầy mồ hôi. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, theo Nghịch Phàm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Diệt sinh chỉ của hắn bị bất động ở trong tinh không lại ầm ầm bạo phát, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Linh gì vậy? Quá không đáng tin. Bạch Tiểu Thuần lúc này muốn khóc, hắn thi triển thời gian nghịch chuyển đã không kịp. Mắt thấy diệt sinh chỉ này tới gần, nguy cơ tử vong, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trong một chớp mắt này, mắt trợn trừng lên. Trong tiếng rít gào, hắn giơ tay phải vung lên, nhất thời Quy Vân Hoa xuất hiện. Không phải để ngăn diệt sinh chỉ, mà là trong chớp mắt, Quy Vân Hoa bị lấy ra. Bạch Tiểu Thuần liền hét lớn một tiếng, thủy trạch. Ở trong chớp mắt khi hai chữ này bị Bạch Tiểu Thuần hô lên, Quy Vân Hoa trong tay hắn lập tức lập lòe. Trên đó hiện lên ánh sáng màu vàng dung nhập vào trong đầm nước của hắn, khiến cho tinh không xung quanh hắn, trong một phạm vi vô tận, trực tiếp vặn vẹo, hóa thành đầm nước màu vàng. Lần này phạm vi to lớn đã vượt qua tất cả cảnh giới trước đây. Ở trong nơi này tràn ngập hơi nước, Bạch Tiểu Thuần lại rít lên, quốc độ. Những tiếng động ầm ầm ngập trời phát ra, ở bên trong đầm nước này trực tiếp có ánh sáng màu vàng ầm ầm bạo phát. Ở dưới sự bạo phát này, từng ngọn núi đột ngột từ mặt đất nhô lên. Ở dưới ngọn núi vô tận lộ ra cái đầu giống như cá sấu. Còn phía sau cái đầu này cho thấy một cái cổ thật là dài. Mảnh vảy trên thân thể nó tản ra ánh sáng màu vàng. Sau khi cái đầu và cái cổ xuất hiện thì tinh không chấn động, có hai móng vuốt cực lớn không có cách nào hình dung cũng trực tiếp từ bên trong đầm nước nhô ra. Sau đó xuất hiện cuối cùng là một bộ mai rùa cực kỳ lớn, mà trong chớp mắt khi mai rùa này lộ ra, Quy Vân Oa trong tay Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hóa thành ánh sáng vàng, cùng thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp dùng hợp lại với nhau. Sau khi dùng hợp, thú bản mạng này của Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, lại rít gào. Bên trong thân thể của nó cuối cùng bạo phát ra khí tức mạnh hơn, nhảy một cái hoàn toàn từ bên trong đầm nước xuất hiện. Thân thể khổng lồ giống như có thể chống đỡ cả tinh không. Mai rùa tản ra ánh sáng màu vàng, gương mặt dữ tợn, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra vẻ hung tàn vô tận. Đó chính là con rùa cá sấu mà trước đó Bạch Tiểu Thuần cùng Nghịch Phàm đã nhìn thấy từ bên trong vòng xoáy tiến vào giới vĩnh hằng. Gào! Một tiếng rít gào ngập trời vang lên, con rùa cá sấu này bất chợt lao ra, lao thẳng đến diệt sinh chỉ đã tới, hoàn toàn không chút sợ hãi nào, hung hãn trùng kích. Thần sắc của Nghịch Phàm trở nên cực kỳ khó coi. Dù thế nào hắn thực sự cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần này tự nhiên ở chỗ này cho thấy một thần thông như thế, nhất là con rùa cá sấu cuồng bạo này, cho dù là hắn tâm thần cũng phải chấn động. Đối với Nghịch Phàm mà nói, trước đó hắn tuy có phân thân hóa thành tà hoàng, trải qua một trận đánh cùng thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần, nhưng khi đó bản thể hắn vẫn đang ngủ say, không có cách nào biết được tình hình giao chiến cụ thể tỉ mỉ. Cho nên lần này, thủy trạch quốc độ xuất hiện đối với Nghịch Phàm lại là lần đầu tiên tận mắt được nhìn thấy trên phương diện ý nghĩa chân chính. Tâm thần hắn chấn động, lúc này, theo con rùa cá sấu dữ tợn cuồng bạo, còn có trên người nó tản ra khí thế kinh thiên động địa càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải trước đó bên trong vòng xoáy nhìn thấy được sự được hình ảnh lịch sử thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác, ở hình ảnh bên trong vòng xoáy của lịch sử, hắn tận mắt nhìn thấy được con rùa cá sấu này từ bên ngoài tinh không bị phái đến mang theo một sứ mạng nào đó. Thứ kỳ lạ như vậy lại có thể bị Bạch Tiểu Thuần triệu hồi ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tâm thần của Nghịch Phàm chấn động. Chỉ có điều trong nháy mắt hắn lại hiểu ra nhân quả của chuyện này. Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm suy nghĩ tỉ mỉ kỹ càng. Trong chớp mắt khi con rùa cá sấu vọt tới, thân thể Nghịch Phàm nhanh chóng lùi về sau, nỗ lực tránh đi phong mang của nó. Có điều khiến cho diệt sinh chỉ đột nhiên đánh tới. Theo hắn công kích, con rùa cá sấu ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể cao lớn của nó căn bản không để ý tới diệt sinh chỉ. Toàn thân dưới biểu hiện khí thế độc ác bạo phát, trực tiếp trùng kích. Sau khi cùng diệt sinh chỉ va chạm, thân thể nó hoàn toàn không có lùi ra phía sau mà mạnh mẽ đột phá. Trong tiếng nổ lớn, diệt sinh chỉ trực tiếp tán loạn, con rùa cá sấu ở đây khí thế càng cường thịnh hơn. Trong miệng nó chuyển ra tiếng gầm giận dữ chấn động cả tinh không. đồng thời nó mang theo khí phách vô tận bất chợt va chạm mạnh về phía Nghịch Phàm. Thần sắc Nghịch Phàm lại biến đổi, thân thể lùi về phía sau. Trong hai tay bấm quyết, nhất thời bên ngoài thân thể hắn lại có số lượng lớn khí đen ầm ầm bạo phát. Khí đen nhanh chóng cuồn cuộn, trong chớp mắt lại ở trong tinh không hình thành một gương mặt cực lớn. Trên gương mặt này tràn ngập phủ văn, rất quỷ dị và dữ tợn. Lúc này sau khi biến ảo, nó lao về phía con rùa cá sấu đã tới, mở cái miệng lớn ra, cắn nuốt qua. Nhưng vào lúc này, mắt của con rùa cá sấu lộ ra ánh sáng u ám, tự nhiên trong nháy mắt, gương mặt cắn nuốt mình, cũng ở dưới tiếng gầm thét nó mở ra cái miệng kinh thiên, so với gương mặt kia còn muốn khổng lồ hơn gấp mấy chục lần. Từ phía xa nhìn lại, gương mặt này mở ra cái miệng, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Không đợi nó cắn nuốt đã lập tức bị con rùa cá sấu ở đây một hơi nuốt chừng. Không dừng lại, con rùa cá sấu này tiếp tục trùng kích, lần này đã xác định phong tỏa chặt chẽ Nghịch Phàm. Từng cảnh tượng như vậy khiến cho tinh không chấn động, Bạch Tiểu Thuần cũng hít thở lộ ra sự khẩn trương. So với việc Nghịch Phàm, Bạch Tiểu Thuần đối với thú bản mạng bên trong thủy trạch quốc độ này của mình có thể nói là hiểu rất rõ. Dù sao đây cũng chỉ là thần thông, ở thời điểm hắn vừa tu hành thì đã nắm giữ được. Theo tu vi cảnh giới tăng cao đi từng bước một đến ngày hôm nay, ở bên trong hình ảnh lịch sử này, hắn đã hiểu rõ lai lịch của đối phương. Mở đầu lấy ra Quy Vân Oa, dựa vào tu vi chúa tể của mình, toàn lực triệu hoán. Các nguyên nhân chồng chất chung một chỗ liền khiến thủy trạch quốc độ lần này so với trước kia đã hoàn toàn không giống nhau. Con rùa cá sấu này đầy khí thế, toàn thân nó là ánh sáng màu vàng cùng khí thế hung tàn bạo ngược, đã vượt qua trước kia rất nhiều. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thì cũng phải hãi hùng khiếp vía. Về phần con rùa cá sấu thần bí này đến từ bên ngoài tinh không, tại sao lại bị mình triệu hồi ra? Chuyện này Bạch Tiểu Thuần đã nghĩ rất rõ ràng. Hắn sinh ra ở trên hoa Vĩnh Hằng. Hắn từ trình độ nào đó chính là con của Vĩnh Hằng. Sau khi con rùa cá sấu bị hoa Vĩnh Hằng bắt lấy, trở thành linh phối hợp, tất nhiên càng là như vậy. Có thể bị người có huyết mạch của tiên vực Vĩnh Hằng triệu hoán, chỉ có là điều kiện hơi hà khắc một chút mà thôi. Mà hắn ở đây, mặc dù có thể triệu hoán, hiển nhiên cũng có liên quan tới Quy Vân Oa. Lẽ nào, cuộc chiến cuối cùng này sẽ được giải quyết ở trong cái miệng thú bản mạng của ta? Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên kích động, nhìn con rùa cá sấu. Hắn cảm thấy nếu như có thể lại giết chết Nghịch Phàm, như thế thì mình không cần đau đầu. Là thời điểm Bạch Tiểu Thuần phấn chấn tự kỷ, ở trong nháy mắt, hai mắt Nghịch Phàm cuối cùng hóa thành tối tăm. Hai tay của hắn giơ lên, nhất thời có ánh sáng màu đen từ trong tay hắn phát ra. Còn ở chỗ mi tâm của hắn lúc này lại có vòng xoáy xuất hiện. Bên trong mơ hồ cuối cùng lại hiện ra một ấn ký. Ấn ký này chính là một chiếc chiến thuyền. Ở trong chớp mắt khi ấn ký xuất hiện, trong miệng Nghịch Phàm chuyển ra tiếng chú ngữ mà Bạch Tiểu Thuần nghe không hiểu. Nó tàng thương vô tận, thối nát, cổ xưa. Lúc nó vang vọng trong tinh không, thậm chí ảnh hưởng tới bốn phía xung quanh nơi này. Dường như vào giờ phút này thời gian đang chậm lại, trong trái tim Bạch Tiểu Thuần càng kinh hoàng hơn. Hắn nhìn thấy được ở dưới chân Nghịch Phàm, tinh không giống như một mặt gương, trong nháy mắt tan vỡ. Ầm một tiếng, ở bên trong tinh không tan vỡ này có một chiếc thuyền cổ xưa tản ra khí tức tử vong ngập trời trực tiếp vọt ra. Nghiệt xúc, bản thân người đâm đầu vào chỗ chết. Chiến thuyền vừa ra, tinh không chấn động, tám phương nổ lớn, khí thế vô cùng vô tận bạo phát kinh thiên, còn dâng lên gió bão, ầm ầm khuếch tán về bốn phía chung quanh. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần ở đây, thân thể cũng phải chấn động mãnh liệt, không ngừng lui về phía sau. Chỉ là Nghịch Phàm vẫn xem thường con rùa cá sấu. Con rùa cá sấu này ngoại trừ hung tàn ra, còn cực kỳ tham ăn. Mặt khác chính là hình như đầu óc có chút sử dụng không tốt. Điểm này Bạch Tiểu Thuần rất có sự lĩnh hội. Lúc này cho dù chiến thuyền xuất hiện, khí thế chấn áp tâm thần, nhưng con rùa cá sấu hoàn toàn không lui ra phía sau. Ngược lại trong mắt lộ ra sự điên cuồng, mở ra cái miệng lớn. Trong tiếng ầm ầm, nó lại trực tiếp tới gần Nghịch Phàm. Hình như không nhìn tới chiến thuyền này xuất hiện, không nhìn tới bên trong tản ra khí tức, đủ uy hiếp chí mạng đối với nó phát sinh. Cuối cùng ở trong tiếng rít gào, nó mở miệng. Nghịch Phàm cùng với chiến thuyền huyễn hóa ra dưới chân hắn, tất cả đều trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng. Cho dù Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ con rùa cá sấu, trong mắt cũng thiếu chút nữa lọt ra ngoài. Loại cảm giác này lại giống như cảm giác nhìn thấy được người phàm nuốt vào một vị thiên lôi. Người thế nào mà cái gì cũng ăn vậy? Thời điểm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc la lên thất thanh, trong thần sắc con rùa cá sấu mang theo vẻ ngạo nghễ cùng đắc ý, ngửa mặt lên trời rít gào, giống như cảm thấy mình có thể nuốt vào đối phương là một chuyện rất dễ dàng để khoe khoang. Nó càng không để ý tới tiếng kêu kinh ngạc của Bạch Tiểu Thuần, thân thể thoáng một cái, lại ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp chui vào bên trong đầm nước ở bốn phía xung quanh. Rất nhanh, nó cùng đầm nước biến mất ở trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng há hốc mồm. Cái này, kết thúc sao? Ta... Bạch Tiểu Thuần do dự nhưng hắn vẫn cảm thấy thú bản mạng của mình không mấy đáng tin. Nhất là trong U Minh, hắn dường như có thể cảm nhận được chỗ bên trong không gian của Thủy Trạch Quốc Độ. Lúc này hình như có sóng dao động cuồng bạo đang phát ra. Bạch Tiểu Thuần xoay mình, giật mình một cái, hoàn toàn không có chút do dự. Hai tay bấm quyết vung vẩy, nhất thời bốn phía xung quanh hắn lại có vòng xoáy ánh sáng hồi tưởng. Vòng xoáy lần này không phải tiếp tục thời gian hồi tưởng, mà là trở về hiện thực. Nghịch phàm tất nhiên có thể lao ra, ta phải tận dụng thời gian. Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhanh như một tia chớp, chớp mắt nhảy vào vòng xoáy, bóng dáng biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã trở về đến trong hiện thực. Thoáng lắc một cái, thân thể lại tiêu biến. Thời điểm lần nữa xuất hiện đã ở trong tinh không của tiên giới trước kia, trong thế giới đổ nát của nó. So sánh với 108 vạn tinh không giới, trong này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác thuộc về mình. Ngoài trừ tiên vực vĩnh hằng ra, chính là tiên giới, cho hắn một tia số mệnh cuối cùng, khiến hắn từ thiên tôn thăng cấp thái cổ. Lúc này bản tôn của hắn chớp mắt xuất hiện trong khu vực tiên giới đổ nát. Hắn muốn tận dụng thời gian ở thời điểm nghịch phàm bị vây khốn ngắn ngủi, cùng lúc tự mình tới khu tiên giới đổ nát này, tự mình đến thắp sáng, đồng thời thần niệm tản ra, nhân lúc là đạo thân của nghịch phàm đang không có người điều khiển, đã mất đi sự linh động. Hắn đi điều khiển đạo thân của mình, ở 108 vạn giới này phát động ra lực lượng đạo thân, toàn lực ứng phó chém giết đạo thân của nghịch phàm để tranh đoạt tinh không các giới. Trong nháy mắt, bên trong 108 vạn giới này, cuộc chiến giữa đạo thân của Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm đang kéo dài thì bạo phát, nhất thời xuất hiện sự khác biệt. Thời gian trước đạo thân của Bạch Tiểu Thuần có vẻ yếu thế, nhưng hôm nay theo Bạch Tiểu Thuần sớm trở về, đạo thân của hắn lập tức có ánh sáng khuếch tán. Ở dưới sự giết chóc này, đạo thân của nghịch phàm cuối cùng xuất hiện xu hướng suy tàn. Toàn bộ tinh không ở trong một chớp mắt dường như ánh sáng đã vượt qua hắc ám. Còn ở trong khu vực tiên giới đổ nát, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa, thần niệm tản ra, dung nhập toàn bộ đống đổ nát, sử dụng lực lượng bản tôn của mình, sử dụng đạo của mình, lại sử dụng khí tức chúa tể của mình, đi từ từ thắp sáng, tỏa sáng sức sống ở khu vực tiên giới đổ nát này. Đồng thời bộ phận thần niệm của hắn cũng trước sau quan tâm tới không gian Thủy Trạch Quốc Độ trong cõi U Minh. Một khi nghịch phàm bên trong thoát khỏi vây khốn, hắn sẽ trong nháy mắt phát hiện, lập tức đối đầu ngăn cản. Thời gian từng hơi thở trôi qua, bên trong 108 vạn giới, đạo thân của nghịch phàm liên tục tháo chạy. Trong ánh sáng càng thêm chói mắt, thần niệm của Bạch Tiểu Thuần ở khu tiên giới đổ nát cuối cùng xua tan bóng tối. Ở phần mặt đất dưới chân, thắp sáng, giống loại ánh sáng, khiến cho ánh sáng khuếch tán. Từ phía xa nhìn lại, khu tiên giới đổ nát vốn tối tăm, lúc này xuất hiện như một ánh nến. Ánh sáng của ánh nến này xuất hiện, càng làm cho thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được ý huyền diệu này hạ xuống. Hình như theo hắn thắp sáng khu tiên giới đổ nát, ý huyền diệu này càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Khu tiên giới đổ nát, ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Trong 108 vạn giới lúc này, đạo thân của nghịch phàm ở dưới liên tục bại lui, tháo chạy, thậm chí đã có một phần đống đổ nát ở trong ánh sáng đạo thân của Bạch Tiểu Thuần. Bóng tối bị đuổi ra, đốt sáng lên ánh sáng. Tuy không cách nào giống như thời gian sớm nhất, dựa theo số lượng đống đổ nát đốt sáng để cân nhắc tranh đoạt giữa Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm. Nhưng bây giờ, nếu như có thể trong tinh không, có một độ cao tuyệt đối, lúc cúi đầu nhìn lại vẫn có thể thấy được trong tinh không. Mặc dù khắp nơi đều có bóng tối, nhưng khắp nơi cũng lại đều có ánh sáng. Mà ánh sáng kia chiếm cứ phạm vi tổng thể, cho dù phân tán nhưng bộ dáng lại vượt quá 5 phần, đạt tới hơn 6 phần, thậm chí là gần 7 phần. Kể từ đó toàn bộ tinh không giống như có ánh sáng tỏa sáng, sức sống càng thêm nồng đậm, nhất là khu tiên giới đổ nát. Vì bản tôn Bạch Tiểu Thuần đang ở chỗ này tự mình thắp sáng, trên người hắn lại có một tia số mệnh tiên giới. Số mệnh này giống như dẫn đường, khiến cho ánh sáng của khu tiên giới đổ nát không ngừng khuếch tán ra. Cũng vào giờ phút này, khí tức trên người Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tăng lên. Lúc này tâm thần của hắn không buồn không vui, giống như trốn vào trong một trạng thái kỳ dị nào đó. Ở dưới trạng thái này, hắn đối với ý huyền diệu cảm nhận càng thêm rõ ràng. Đây là bên trong giới lớn vĩnh hằng, bản nguyên của vạn vật. Bạch Tiểu Thuần thấy được chỗ đạo thân của mình bên trong 108 vạn giới, trong này có vô số hài cốt tử vong cùng với di tích cũng có tràn ngập ý huyền diệu. Mặc dù trong tinh không vô số quan tài hình thành con nước lớn, bên trong cũng có ý huyền diệu tồn tại. Đây là bên trong giới lớn vĩnh hằng, ngọn nguồn của tất cả. Bạch Tiểu Thuần lại nhìn thấy được ngay cả bản thân những đống đổ nát này, thậm chí là vô số bụi bặm tinh không này đều ẩn chứa ý huyền diệu, có điều yếu ớt mà thôi. Đây là nguyên nhân chỗ vĩnh hằng ra đời, hoa. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được tiên vực vĩnh hằng nhẹ nhàng tung bay trong tinh không. Hắn thậm chí cũng thấy được người thân bằng hữu trên tiên vực của vĩnh hằng. Lúc này bọn họ ở trong sự lo lắng dường như đang cầu khẩn. Ở trên tiên vực vĩnh hằng, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được càng nhiều huyền diệu hơn. Thậm chí so sánh xuống thì trong toàn bộ tinh không, chỉ có hai địa phương có ý huyền diệu này rất nồng đậm. Một chỗ là khu tiên giới đổ nát, một chỗ chính là tiên vực của vĩnh hằng. Nhất là tiên vực vĩnh hằng, dường như theo vô số thế giới tộc quần bị tịch diệt. Ý huyền diệu này gần như đều đổ về phía tiên vực vĩnh hằng. Ở trong quá trình thắp sáng khu vực tiên giới đổ nát, trong cảm nhận cũng từ từ hiểu ra, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên hiểu rõ. Đó là bản nguyên vĩnh hằng. Hoa vĩnh hằng sinh ra trong bản nguyên vĩnh hằng, cho nên mới có lời đồn đại. Cắn nuốt hoa vĩnh hằng là có thể bước vào cảnh giới vĩnh hằng. Cho nên nghịch phàm nói sẽ là tịch diệt tất cả. Một mặt này chính là đạo của hắn diễn biến, mặt khác thì cũng chỉ có như vậy mới khiến cho hoa vĩnh hằng ngưng tụ đủ ra bản nguyên vĩnh hằng. Trên thực tế điều này vừa đúng lại vừa sai. Cắn nuốt hoa vĩnh hằng không phải có thể bước vào cảnh giới vĩnh hằng, mà là có tư cách đi dung nhập vào tinh không, bản nguyên vĩnh hằng mà thôi. Dung nhập bản nguyên vĩnh hằng giống như con chim cưu ở trong tổ chim thước, từ đó đi thu hoạch được bản nguyên vĩnh hằng. Đây chính là đạo cuối cùng của nghịch phàm. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, giọng nói của hắn không có dao động ở tinh không mà đang khuếch tán trong đầu hắn giống như sấm sét nổ vang. Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần hiểu ra điều này, huyền diệu trong bản nguyên vĩnh hằng càng thêm rõ ràng. Bỗng nhiên, mi mắt Bạch Tiểu Thuần run lên, trạng thái của hắn chìm đắm bên trong, bị cắt ngang. Hắn nhận thấy được rõ ràng bên trong thủy trạch quốc độ, ở trong U Minh có lực lượng hủy diệt tuôn ra ngập trời. Ở trong chớp mắt khi sự hủy diệt này bạo phát, khu tiên giới đổ nát phía trên tinh không nơi Bạch Tiểu Thuần đang ở, đột nhiên chuyển đến tiếng tiên lôi. Ở dưới tiếng sấm sét này nổ lớn, một vết nứt cực dài cuối cùng trực tiếp xuất hiện trong tinh không. Ta nghe người ta nói, người tên là Bạch Tiểu Thuần. Một giọng nói trầm thấp mang theo sự điên cuồng lại trực tiếp từ bên trong vết nứt này đột nhiên chuyển ra. Sau khi chuyển ra, tinh không bốn phía chung quanh đều vặn vẹo, có khi còn đen nhánh, nhanh chóng khuếch tán. Bên trong khí đen kia nồng đậm băng lãnh, sau khi nó khuếch tán giống như đóng băng, phong tỏa tất cả. Một chiếc chiến thuyền kinh thiên động địa vô cùng to lớn, trong tiếng nổ vang này trực tiếp từ bên trong vết nứt, mang theo sự bá đạo điên cuồng, còn có khí thế bẻ gãy nghiền nát, bỗng nhiên lao ra. Sau khi lao ra, ngay cả vết nứt này cũng không chống đỡ nổi, lập tức bị đụng nát. Lộ ra đầu của chiếc chiến thuyền, còn lộ ra lúc này cả đứng trên đầu thuyền, tóc dài tung bay, trong mắt mang theo ánh sáng màu đen giống như trong thiên địa. Bên trong tinh không duy nhất chỉ có hắn độc tôn, chúa tể nghịch phàm. Sóng dao động trên người hắn vô cùng hỗn loạn, ảnh hưởng bốn phía xung quanh. Dường như sau khi xuất hiện, tinh không cũng đang run rẩy. Nhất là mi tâm của hắn lúc này huyễn hóa ra một ấn ký. Ấn ký này nhìn kỹ lại giống như một cái lỗ thủng. Cái này cũng chưa tính là gì, kinh người nhất, hai cốt đã từng tồn tại trên chiến thuyền đã biến mất. Sau lưng nghịch phàm lúc này lại có một bóng dáng hư ảo đầy khí thế, giống như có thể chống đỡ tinh không, đứng sừng sững trên chiến thuyền. Bóng dáng kia mặc trường bào màu xám, là một lão già, mi tâm thình lình có một lỗ thủng tồn tại, giống như nghịch phàm. Sau khi xuất hiện, trên người hắn càng tản ra sự tịch diệt vô cùng. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu mở hai mắt ra, nhìn về phía chúa tể nghịch phàm. Bên dưới, nhất là nhìn về phía lão giả hư ảo mơ hồ phía sau lưng hắn. Nghịch phàm chúa tể này nhìn như tu vi cùng ý chí chiến đấu so với trước còn cường hãn hơn không ít. Nhưng ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần hắn vẫn nhìn ra được, ở bên trong thủy trạch quốc độ, nghịch phạm chúa tể này đã bị thương. Không phải là thương thế trên thân thể, mà đến từ bên trong linh hồn, đến từ bản nguyên của hắn. Thương thế này tập trung ở chỗ mi tâm. Ta thực sự là Bạch Tiểu Thuần, nhưng ngươi, rốt cuộc là nghịch phạm hay là kẻ đến từ bên ngoài, gọi là diệt thánh? Bạch Tiểu Thuần đứng lên, sau khi hắn đứng dậy, theo giọng nói hắn truyền ra, tinh không dường như chấn động, thiên địa nổ vang. Bên trong toàn bộ tinh không giống như cũng có tiếng cộng hưởng không ngừng vọng ra, khiến cho lời nói của Bạch Tiểu Thuần giống như trong cùng một lúc từ 108 vạn giới đồng thời bạo phát, chấn động tất cả. Cho dù là nghịch phàm, trong mắt cũng có ánh sáng màu đen lóe lên. Hiển nhiên ở trong cuộc giao chiến duy trì liên tục cùng Bạch Tiểu Thuần, trong lần lượt bị suy yếu, sau khi cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần khó chơi, lại nhìn ra được tu vi của Bạch Tiểu Thuần lúc này hình như có đột phá. Hắn đối với Bạch Tiểu Thuần đã phát sinh sự kiêng kỵ. Cả đời này của hắn không thấy nhiều, nhất là sau khi thăng cấp chúa tể lại chưa bao giờ có. Mắt hai người nhìn nhau đều không tiếp tục mở miệng, cho đến khi vào giờ phút này tiếng sấm lần nữa bạo phát, vết nứt cực lớn hoàn toàn tan vỡ, cả chiếc thuyền từ bên trong hoàn toàn vọt ra ngoài. Ở trong nháy mắt khi chiến thuyền này lao ra, nghịch phàm chúa tể bỗng nhiên giơ tay phải lên, chỉ một cái về phía tinh không. Dưới một chỉ này, nhất thời 108 vạn giới đổ nát trong tinh không này bị đạo thân của Bạch Tiểu Thuần hóa thành ánh sáng xua tan phân nửa. Bóng tối chỉ chiếm khoảng gần 3 phần đống đổ nát, đột nhiên cuối cùng lại tản ra hàn khí vô tận. Hàn khí này trong chớp mắt đóng băng 3 phần khu vực ấy, mặc cho ánh sáng đạo thân của Bạch Tiểu Thuần tới gần thế nào, cũng không cách nào xua tan đi 3 phần khu vực bị đóng băng. Cùng lúc đó, sau khi tất cả đống đổ nát trong khu vực tối tăm bị đóng băng, bên trong 108 vạn giới này, tất cả đạo thân của nghịch phàm đều hóa thành khí đen, biến mất trong từng đống đổ nát. Thời điểm xuất hiện, thình lình đã ở trong tinh không tiên giới, lao thẳng đến chỗ của nghịch phàm. Theo những khí đen này xung nhập, sau khi thu hồi tất cả đạo thân của mình, thân thể của nghịch phàm chúa tể bỗng nhiên to lớn lên, giống như không bao lâu, liền có thể lại trở thành người khổng lồ ở thời gian sớm nhất, đứng bên ngoài hòa vĩnh hằng vậy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, hắn biết đây chính là một trận đánh cuối cùng giữa hắn cùng nghịch phàm. Lúc này hắn hít một hơi thật sâu, không chút do dự tản ra thần niệm, triệu hoán tất cả 108 vạn cái đạo thân ở bên trong 108 vạn giới trở về. Trong phút chốc, đạo thân của Bạch Tiểu Thuần ở tất cả các đống đổ nát bên trong tinh không trực tiếp hóa thành vô số cây bổ công anh, bỗng nhiên trở về, xuất hiện bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Những cây bổ công anh hư ảo này trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể hắn. Theo từng đạo thân trở về, cũng vào giờ phút này, khí tức Bạch Tiểu Thuần tràn ngập khắp tinh không, thân thể hắn cũng trở nên đầy khí thế. Trong những tiếng động ầm ầm truyền khắp tám phương, từ xa nhìn lại trời cao trong tinh không tiên giới, thình lình có hai người khổng lồ đang không ngừng lớn lên. Đến cuối cùng bóng dáng bọn họ vượt qua bản thân tiên giới giống như có thể chống đỡ tinh không, lớn tới mức độ khó có thể hình dung. Một trận chiến này nếu nghịch phàm thắng thì tiên vực vĩnh hằng tất nhiên bị hắn cắn nuốt dung hợp, thậm chí giới lớn vĩnh hằng cũng sẽ bị hắn ở dưới chim cưu ở tổ chim thước dung hợp với bản nguyên vĩnh hằng, tiến tới bước vào vĩnh hằng chi cảnh. Mà kẻ gọi là diệt thánh cũng sẽ ở một khắc kia mượn nghịch phàm mà sống lại, rời khỏi vĩnh hằng linh giới khô cạn tử vong này, lấy cảnh giới vượt qua vô thượng của hắn trước kia sát nhập, gọi là đạo cực vị ương. Tất cả những điều này trong lòng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, hắn mặc dù không biết là đạo vực vị ương là tồn tại như thế nào, nhưng hắn biết rõ ràng một điểm, đó là đạo vực vị ương sợ hãi đối với vĩnh hằng linh giới này. Bọn họ sợ hãi chính là bản nguyên của vĩnh hằng, như vậy là đủ. Theo niềm tin kiên định, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra tinh quang, trong chớp mắt nhìn về phía nghịch phàm bỗng nhiên động, thân thể khổng lồ của hắn phút chốc xuất hiện trước người Bạch Tiểu Thuần. Hắn giơ tay phải lên một quyền đánh tới, không có thần thông thuật pháp, bởi vì hắn biết tất cả thần thông thuật pháp vào giờ phút này đã không còn tác dụng quá lớn. Thân thể của bọn họ, mỗi quyền của bọn họ chính là thần thông, chính là thuật pháp, chính là bản nguyên. Đại đạo tối giản đến cuối cùng, đến cảnh giới như bọn họ vậy, một quyền nhìn như đơn giản lại đủ để đánh phá tất cả quy tắc pháp tắc, không để ý tới thần thông. Đồng thời chúa tể bình thường đối mặt với bọn họ cũng ở dưới một quyền này sẽ trực tiếp tan vỡ mà hình thần câu diệt. Trong tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần cũng ngẩng đầu đồng dạng đánh ra một quyền. Bên trong một quyền này ẩn chứa tu vi của hắn, ẩn chứa thân thể của hắn, đạo, cùng với tất cả của hắn. Lúc này đánh ra, tinh không bị dẫn dắt, tám phương vặn vẹo, giống như gió bão va chạm, lại trực tiếp chuyển ra những âm thanh kinh thiên. Trong tiếng ầm ầm, hai người trong hư không này trực tiếp quyết đấu. Ở trong thời gian ngắn ngủi, hai bên đều đánh ra hơn cả vạn quyền. Mỗi quyền hạ xuống, Bạch Tiểu Thần cùng Nghịch Phàm, từng người đều xé kêu rên. Sau ngàn quyền, khóe miệng của bọn họ đều có máu tươi. Dưới vạn quyền, từng người đều phun máu, mà thân thể bọn họ cũng ở dưới tiếng nổ lớn đối đầu này, cuối cùng lại bắt đầu thu nhỏ lại. Đó là bởi vì hai người quyết đấu, mỗi một quyền va chạm, hình thành thương tổn to lớn. Cho dù hai người đều là chúa tể mạnh nhất, nhưng cũng không chịu nổi. Cái giá phải trả chính là đạo thân của bọn họ. Trên ý nghĩa nào đó, đạo thân của bọn họ giống như bản thân có thêm vào một mạng. Mỗi lần hai bên công kích, đối với bọn họ mà nói chính là một lần tử vong. Chỉ có điều tử vong chỉ là đạo thân của bọn họ mà thôi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, đến cảnh giới như Bạch Tiểu Thuần cùng Nghịch Phàm, bọn họ đã có thể tới một mức độ nào đó xưng là bất tử. Bởi vì mạng của bọn họ chừng 108 vạn cái, chỉ khi nào 108 vạn đạo thân này đều ngã xuống mới có thể tiêu hao bản thể sinh mạng của bọn họ. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cùng Nghịch Phàm đã từ hỗn loạn trước mắt trong đấu pháp tràn ngập thời gian cùng không gian biến thành một loại quyết đấu trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất nhưng cũng thảm thiết nhất. Tiếng ầm ầm va chạm không ngừng vang vọng, máu tươi hai người không ngừng phun ra, thân thể bọn họ đang không ngừng thu nhỏ lại. Đạo thân của bọn họ từng cái một vỡ nát diệt vong. Loại vỡ nát diệt vong này không phải tiến hành đồng bộ, bình thường một quyền của Nghịch Phàm bản thân không có vấn đề gì. Nhưng một mạng đạo thân của Bạch Tiểu Thuần lại vỡ nát diệt vong. Bình thường ở dưới sự ra tay của Bạch Tiểu Thuần thì đạo thân của Nghịch Phàm lại tử vong. Cứ như vậy, ở trong sự đan xen này, dưới tiếng nổ lớn giữa hai bên, ở trong phạm vi lấy tinh không làm chiến trường này, hai người ra tay, lấy khu vực tiên giới đổ nát làm khởi điểm, một đường nổ vang bay vọt tới, là mọi chỗ đống đổ nát ở bên trong tinh không này, duy trì liên tục sự đối đầu. Duy nhất chỉ có đáng tiếc là trong tinh không này không có sinh mạng, chỉ còn có tiên vực vĩnh hằng. Tinh không lại là phạm vi quá lớn cho nên hai người bọn họ ra tay, không ai có thể nhìn thấy được. Nhưng trình độ thảm khốc này lại theo bọn họ không ngừng công kích càng thêm mãnh liệt. Không phải người chết chính là ta vong. Những tiếng động ầm ầm vượt qua thiên lôi trở thành âm thanh duy nhất của tinh không. Bạch Tiểu Thuần không ngừng phun ra máu tươi, ngực lõm xuống, toàn thân hắn giống như cũng muốn tàn vỡ. Bất tử quyển này là thần thông có thể khôi phục tất cả thương thế, ở hiện tại cuối cùng lại mất đi tác dụng. Lực lượng thực sự đến từ Nghịch Phàm, lực tịch diệt của hắn căn bản không có cách nào bị xóa đi trong thời gian ngắn. Đồng dạng thì khôi phục của Nghịch Phàm cũng bị cắt ngang. Trong lực lượng của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa quang minh, đối với đạo của Nghịch Phàm mà nói giống như gặp phải thiên địch, khôi phục của hắn căn bản khó lòng vận chuyển. Lại như vậy, trong cuộc chiến này nổ vang, hai người bọn họ từ một vạn quyền đánh tới 10 vạn cho đến 20 vạn, 30 vạn. Bọn họ đi qua nơi nào tinh không tan vỡ, nhìn lại toàn bộ tinh không đã là ngàn lở trăm lỗ, thậm chí còn có nơi đổ nát xung quanh cũng bị ảnh hưởng tới, ở dưới sự điên cuồng của hai người trở thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần, ta bội phục ngươi, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghịch Phàm rít gào, máu tươi phun ra, trong lúc đó lại vọt tới. Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng ngẩng đầu cười lớn một tiếng, lúc này hắn đã không có sợ hãi đối với tử vong, ra tay càng mạnh thêm. 50 vạn quyền, 60, 70 vạn quyền, thân thể hai người hiện tại đã rút nhỏ hơn phân nửa, nhưng bọn họ vẫn chiến đấu mãnh liệt. Điều này hoàn toàn chính là đi tiêu hao đạo thân của đôi bên, không có né, không có trốn. Nghịch Phàm cũng không trốn tránh là bởi vì hắn có lòng muốn giết Bạch Tiểu Thuần vô cùng mãnh liệt. Chỉ có giết Bạch Tiểu Thuần là người chống cự cuối cùng này, hắn mới có thể hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Bạch Tiểu Thuần cũng không có trốn tránh, không phải nhiệt huyết của hắn xông lên não, muốn cùng Nghịch Phàm liều mạng đánh một trận, mà trên thực tế ngay từ đầu hắn thực sự nghĩ như vậy. Nhưng đánh một hồi hắn phát hiện tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng đối với mình hình như bất lợi. Sau đó thời điểm hắn đang suy nghĩ phải tránh né, thậm chí tiếp tục kéo dài, thì chợt phát hiện là theo đạo thân của mình tử vong, theo mình cùng Nghịch Phàm giao chiến thì bản nguyên vĩnh hằng tồn tại trong tinh không này hình như cảm thụ được càng rõ ràng hơn. Rốt cuộc, cái gì là vĩnh hằng? Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần hỗn loạn. Hắn không còn kịp suy nghĩ quá nhiều, hắn lựa chọn tuân theo trực giác của mình, lúc này mắt lộ sự điên cuồng tiếp tục ra tay. Thời gian trôi qua cuộc chiến tranh này từ đầu đến giờ đã không biết trôi qua bao lâu, có thể 10 năm, 20 năm, càng lâu hơn nữa. Bọn họ quyết đấu từ 70 vạn quyền đạt tới 90 vạn quyền, cho đến 100 vạn quyền, cuối cùng vượt qua 108 vạn quyền, thậm chí càng nhiều hơn. Thiên địa nổ vang, thân thể hai người cũng từ sự khổng lồ ban đầu, theo từng đạo thân một tiêu vong mà từ từ thu nhỏ lại. Cho đến khi đạo thân của từng người còn dư lại không bao nhiêu, chiến trường của bọn họ đã ở trong tinh không này, đến địa phương của tiên vực Vĩnh Hằng, dừng lại. Cách đó không xa, tiên vực Vĩnh Hằng tản ra ánh sáng ôn hòa, mặc dù ảm đạm nhưng vô số sinh mạng bên trong tản ra sức sống, ở trong tinh không tối đen này vẫn đặc biệt rõ ràng. Cùng lúc đó theo Bạch Tiểu Thuần cùng Nghịch Phàm đến, chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng cũng phát hiện ra. Trên thực tế một trận chiến này đối với mọi người tiên vực Vĩnh Hằng mà nói đã qua tròn một giót năm tháng. Đó là thời gian 60 năm, trong 60 năm này bọn họ không có quên Bạch Tiểu Thuần, không quên bóng dáng Nghịch Phàm. Bọn họ biết sinh tử nguy cơ cũng chưa kết thúc, bởi vì thời điểm bọn họ nhìn về phía tinh không, làm sao có thể không nhìn thấy được ở trong tinh không có hai tồn tại giống như ngôi sao trong 60 năm tháng này không ngừng va chạm lẫn nhau. Tiểu Bảo đã lớn lên, hình dáng của Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu thoạt nhìn cũng đã là trung niên. Bất luận Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch lại hoặc Hầu Tiểu Muội, dung nhan các nàng mặc dù vẫn vậy, nhưng từ trong đáy mắt có thể nhìn ra vẻ tang thương. Đại Thiên Sư cũng tốt, Cơ Quỷ Vương cũng được, còn có vô số người tiên vực Vĩnh Hằng, ở trong một giáp năm tháng này, trong lòng bọn họ cầu khẩn trước sau không dừng lại. Cho đến trong một chớp mắt này, chiến trường của Bạch Tiểu Thuần cùng Nghịch Phàm tới gần tiên vực Vĩnh Hằng, tất cả bọn họ đều thấy được Bạch Tiểu Thuần. Tận lực dẫn dắt chiến trường đến nơi đây. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là muốn chết ở chỗ này, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Trong tinh không, Nghịch Phàm lau đi vết máu tươi bên khóe miệng. Giờ phút này, hắn còn lại có 10 đạo thân, còn chỗ Bạch Tiểu Thuần chỉ có 3 cái. Thân thể bọn họ đều hóa thành người thường, khi hai bên lần nữa ra tay chấn động, Bạch Tiểu Thuần lại phun ra máu tươi, Nghịch Phàm cũng vậy, thân thể cả hai người đều dưới tiếng nổ lớn này từng người lui về phía sau. Người còn lại 2 cái, nhưng bóng dáng Nghịch Phàm chợt nghịch chuyển giống như một đạo lưu tinh, trong mắt lộ ra sự điên cuồng cùng sát cơ, dường như sát khí ở trong một chớp mắt này. Và giờ phút này toàn diện bạo phát lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt trực tiếp liên tục đánh ra 5 quyền. 5 quyền này đồng thời bạo phát, tinh không chấn động, thiên địa nổ vang. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng phun ra máu tươi, hai đạo thân còn sót lại trực tiếp tan vỡ, bản thể của hắn gào thét phản kích 5 quyền. Trong chớp mắt 10 đạo thân của Nghịch Phàm cũng tan vỡ 2 cái. Chỉ là quyền thứ 5, hai đạo thân hình thành tan vỡ, khiến cho bản thể Bạch Tiểu Thuần ở đây trực tiếp bị chấn động, toàn thân từ trên xuống dưới chuyển ra tiếng xương vỡ. Theo máu tươi phun ra, thân thể hắn trực tiếp bị cuốn ngược, rơi về phía tiên vực Vĩnh Hằng. Khôi Hoàng, Phụ Thân, Tiểu Thuần. Hai người cuối cùng dưới một quyền này, bị chúng sinh của tiên vực Vĩnh Hằng nhìn thấy được, từng tiếng kêu kinh ngạc cùng tuyệt vọng nhất thời truyền ra. Bọn họ còn nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần từ trời cao rơi xuống, thân thể hắn trong lúc rơi xuống đã lao thẳng đến biển Vĩnh Hằng. Trong tinh không, thân thể Nghịch Phàm cũng run rẩy. Thật ra một trận chiến này giữa hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần tiêu hao to lớn không cách nào hình dung. Bạch Tiểu Thuần khó chơi cùng cường hãn vẫn là lần đầu trong cả cuộc đời này hắn gặp phải. Lúc này cuối cùng chém giết tất cả đạo thân của Bạch Tiểu Thuần, cho dù đạo thân của hắn cũng chỉ còn lại 8 cái. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu cho Bạch Tiểu Thuần thời gian để cho hắn khôi phục, như vậy cuộc chiến đấu giữa hai người sợ là sẽ không cách nào kết thúc, sẽ không cho người cơ hội. Ánh mắt Nghịch Phàm lóe lên, giơ tay phải lên, hư không chộp một cái, nhất thời tinh không phía sau hắn nổ vang, chiến thuyền cổ xưa trước đó xuất hiện ở phía trên khu vực tiên giới đổ nát, lại thình lình hiện ra. Sau khi xuất hiện, toàn thân chiến thuyền tối tăm này không dừng lại mà đâm bổ đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, hoặc là nói lao thẳng đến tiên vực Vĩnh Hằng, phía dưới Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh qua. Nhìn khí thế của nó chính là muốn hủy diệt tiên vực Vĩnh Hằng này trước. Bạch Tiểu Thuần ở trong trận giao chiến này cuối cùng chuyển rời chiến trường đến tiên vực Vĩnh Hằng. Về điểm này Nghịch Phàm tự nhiên nhìn ra được, nhưng mục tiêu của hắn cũng chính là tiên vực Vĩnh Hằng. Trên một điểm này hắn cùng Bạch Tiểu Thuần nhất trí. Chiến thuyền với khí thế khinh người, hình thành gió bão màu đen, ở dưới sự khuếch tán không ngừng dâng lên cuồn cuộn trời. Giống như là mang theo tịch diệt cùng hắc ám vô tận, còn ẩn chứa sự tử vong, bỗng nhiên tới gần. Giống như tất cả đều trở lại nguyên điểm, hai người chỗ này mở màn trận chiến và lại ở chỗ này kết thúc trận chiến. Lúc này, theo chiến thuyền tới gần, mặt đất tiên vực Vĩnh Hằng tan vỡ, toàn bộ tiên vực dường như cũng muốn vỡ nát diệt vong. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần có chút mơ hồ, lúc này thân thể hắn đã suy yếu đến cực hạn, ở dưới bất tử quyền không cách nào khôi phục, ngũ tạng lục phủ giống như cũng muốn vỡ nát diệt vong. Thương thế của hắn quá nặng, một quyền cuối cùng kia cùng phàm tuy không cách nào trực tiếp giết chết bản thể, nhưng lại đánh hắn bị trọng thương. Lúc này trong khi thân thể rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần chật vật mở mắt, nhìn lên chiến thuyền cổ xưa tối tăm ở trên không trung, giống như đang nghiền ép hạ xuống tiên vực Vĩnh Hằng, cảm nhận được sự tử vong đến từ toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Cho nên lựa chọn cuối cùng của ta là về tới đây, là muốn, hoặc là lại cùng người thân bằng hữu của ta cùng chôn cất, hoặc là mượn bản nguyên Vĩnh Hằng ở đây tuyệt địa phản kích. Bạch Tiểu Thuần cố gắng khống chế được khí tức, trong mắt có sự thoải mái lại còn có một tia chờ mong. Ở trong ngoài hoàn toàn toàn thân đều như bị diệt sạch, ở dưới tình huống ngọn lửa sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Hắn giống như cảm nhận được sự dẫn dắt ở trong U Minh, dường như trong loại trạng thái này cảm nhận của hắn đối với bản nguyên Vĩnh Hằng là ở một khắc mạnh nhất trong suốt cuộc đời trước đó. Rốt cuộc cái gì là bản nguyên? Bạch Tiểu Thuần nhìn lên trời cao, chiến thuyền cực lớn màu đen trong tiếng nổ lớn tới đây. Hắn cảm nhận được từ trên chiến thuyền này tản ra lực hủy diệt, cảm nhận toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng đều đang run rẩy, giống như không cách nào tiếp nhận được, sắp chia năm xẻ bảy đến nơi. Hắn cảm nhận ngọn lửa sinh mệnh phiêu diêu đến từ chúng sinh, đến từ mỗi một người. Hắn không nhịn được thì thào nói nhỏ. Bản nguyên vô hình vô tướng, hình như không tồn tại, đồng thời sáng tạo ra bao hàm tất cả sự tồn tại và diện mạo bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mắt hình như trở nên có cả tinh không, bên trong có vạn vật tràn ngập. Theo lời nói chuyển ra, tất cả bản nguyên Vĩnh Hằng trong tiên vực Vĩnh Hằng bốn phía chung quanh hóa thành ý huyền diệu, cuối cùng đồng thời chấn động, giống như bị Bạch Tiểu Thuần chấn động xuất hiện sự cộng hưởng. Bản nguyên vô thủy vô chung, đồng thời sáng tạo và bao hàm tất cả trước sau. Câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng của Bạch Tiểu Thuần, nhất thời tất cả ý huyền diệu ở bốn phía chung quanh đều bạo phát, tập trung về phía Bạch Tiểu Thuần ở đây. Cuối cùng lại ở xung quanh bên ngoài thân thể hắn, hình thành một mảnh gió bão không nhìn thấy được. Bản nguyên không có không gian, đồng thời sáng tạo và bao hàm tất cả không gian. Câu nói thứ ba của Bạch Tiểu Thuần ra khỏi miệng, ý huyền diệu này đã hình thành gió bão chuyển động nhanh hơn, trở thành vòng xoáy mà người ngoài không nhận ra, đẩy mạnh thân thể Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng khiến Bạch Tiểu Thuần đã suy yếu đến cực hạn, thân thể lại không tiếp tục rơi xuống nữa mà lơ lửng ở trong thiên địa. Bản nguyên không có thời gian nhưng đồng thời sáng tạo và bao hàm tất cả thời gian. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần tản ra ánh sáng mãnh liệt, đây là câu thứ tư của hắn. Trong chớp mắt khi nói ra, ý huyền diệu chung quanh hắn hình thành vòng xoáy lập tức ầm ầm chuyển động, đẩy mạnh thân thể Bạch Tiểu Thuần không còn lơ lửng mà lại lao thẳng đến tinh không. Từ phía xa nhìn lại, hắn giống như đang quật khởi. Tinh không còn chấn động, giống như có tiếng đại đạo cộng hưởng vang vọng khắp nơi. Thậm chí ở trong thế giới, trên trăm vạn đống đổ nát giờ phút này, vốn bị bóng tối đóng băng phong tỏa, cũng bắt đầu vỡ nát ra. Nghịch phàm ở bên trong tinh không, mắt bỗng nhiên trợn tròn, tâm thần dâng lên sóng lớn ngập trời, kinh ngạc la lên thất thanh. Đây là khí tức của Vĩnh Hằng. Ở thời điểm nghịch phàm ở đây hoảng sợ chấn động kinh ngạc, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần từ trong thiên địa của tiên vực Vĩnh Hằng vang vọng ra tinh không, khuếch tán ra toàn bộ giới lớn Vĩnh Hằng. Bản nguyên, ta còn không có hiểu được Vĩnh Hằng, ta còn kiến thức nửa vời. Bạch Tiểu Thuần lại vẫn từ từ nhắm hai mắt lại, hắn vẫn suy yếu, nhưng giờ phút này thân thể yếu đuối, ở thời điểm hai mắt mở ra, trong mắt lại lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Nhưng, sinh mạng cộng hưởng đại đạo, sức sống cộng hưởng huyền diệu, lấy cái này chém giết nghịch phàm, dĩ nhiên thừa đủ. Giờ phút này một hỏa diễm trong nháy mắt từ trên thân thể Bạch Tiểu Thuần thiêu đốt đi ra. Đó là thiêu đốt đạo, đó là thiêu đốt sinh mạng cùng sức sống, còn ở trong cơ thể hắn lại lặng lẽ không một tiếng động, giống như xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa nào đó, dường như là từ một phần của cảnh giới chúa tể đột phá, khiến cho bản nguyên Vĩnh Hằng này ở bốn phía chung quanh ngưng tụ ra ý huyền diệu sôi trào lên. Mượn sự sôi trào này lại dựa vào cảm ứng trong u minh, Bạch Tiểu Thần giơ tay phải lên hướng về phía chiến thuyền màu đen trên trời cao, lúc này đang nổ vang lao đến, ẩn chứa sự hủy diệt vô tận. Bỗng nhiên chỉ một cái. Một chỉ này nhìn như bình thản không có gì lạ, hoàn toàn không có chút thần thông nào. Còn hoàn toàn không có một chút sóng dao động thuật pháp. Nhưng lại ngày qua ngày, ở dưới một chỉ này, nghịch phạm trong tinh không thần sắc lập tức biến đổi nhất từ trước tới nay, lại còn kinh ngạc kêu lên. Ngươi! Nhưng không đợi hắn nói xong, chiến thuyền màu đen đang đánh xuống tiên vực Vĩnh Hằng, lại trong thiên địa lặng lẽ không một tiếng động, vẫn duy trì tư thế trùng kích, nhưng bắt đầu từ đầu thuyền, dường như trở thành một bộ dạng bức tranh ở trong thiên địa, bị một bàn tay khổng lồ nhìn không thấy trực tiếp xóa đi. Mắt thường có thể thấy được đầu thuyền biến mất, theo đó là thân thuyền, cho đến toàn bộ chiến thuyền này tràn ngập khí tức tử vong, có đầy đủ lực lượng, đều biến mất, không thấy bóng dáng. Bị hoàn toàn xóa đi tất cả vết tích tồn tại, bầu trời hoàn toàn không có một chút gợn sóng, sắc mặt Bạch Tiểu Thần tái nhợt hơn một chút. Một chỉ này hắn đi điều động bản nguyên Vĩnh Hằng hình thành huyền diệu, không còn là trong thời gian hồi tưởng giống như trước đây, mượn ra để dẫn dắt, để cho hắn công kích nghịch phàm. Lần này hắn là dung nhập bản thân, trả cái giá lớn bằng cách tiêu hao sức sống, dựa vào sự cộng hưởng cùng với tinh không, cùng với bản nguyên của Vĩnh Hằng, ép buộc nó, dẫn dắt cùng ép buộc, ý nghĩa nó hoàn toàn không giống. Thân thể hắn càng suy yếu hơn, nhưng hai mắt hắn quả thật sáng ngời. Ngón tay của hắn còn đang giơ lên, nhưng nghịch phàm trong tinh không tâm thần chấn động đến cực hạn, tất cả chúng sinh đều dại ra. Hình như vào giờ phút này, ở dưới một chỉ này của Bạch Tiểu Thần, tất cả đều nhấc lên chấn động vô cùng. Ở trong sự yên tĩnh, thân thể nghịch phàm lần đầu run rẩy, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, nếu không đi ngăn cản Bạch Tiểu Thần, như vậy cả đời này của hắn muốn cũng không còn cơ hội nữa. Thật sự là vào giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần cho hắn cảm giác khủng khiếp vô hạn, thậm chí bóng dáng nhìn không thấy phía sau hắn, lúc này được gọi là diệt thánh cũng đang chấn động, trong con mắt lộ ra hồi ức vô tận, giống như năm tháng trước đó. Đôi môi khẽ nhếch lên, không chuyển ra âm thanh, nhưng nhìn từ hình dáng của cái miệng hắn khi phát âm, dường như nói ra hai chữ, La Thiên. Ngăn cản hắn. Nghịch phàm rít gào, bóng dáng diệt thánh phía sau lưng cũng rít lên. Ở trong một chớp mắt này, hai người cũng không biết ai chủ động, cuối cùng lại trong phút chốc trùng điệp lẫn nhau. Sau khi hoàn toàn trùng điệp, mi tâm nghịch phàm ấn ký vốn là lỗ thủng, trực tiếp hóa thành con mắt thứ ba của hắn. Bỗng nhiên mở ra, lộ ra đã không còn là ánh mắt của nghịch phàm, mà là thuộc về cái người được gọi là diệt thánh kia. Trong tiếng nổ lớn và giờ phút này, thân thể nghịch phàm giống như tản ra sóng dao động, còn muốn khủng khiếp hơn so với hắn trước đó, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thần. Mà Bạch Tiểu Thần giờ khắc này thân thể ở dưới bản nguyên Vĩnh Hằng hình thành vòng xoáy, ý huyền diệu nâng lên, hắn đi từng bước một về phía tinh không, cho đến trong chớp mắt khi đi ra khỏi tiên vực Vĩnh Hằng, đứng ở tinh không, chính là chớp mắt đến chỗ nghịch phàm. Bạch Tiểu Thần giơ ngón tay lên điểm ra chỉ thứ hai. Chỉ thứ hai lặng lẽ không một tiếng động diễn ra, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thần tóc trực tiếp trở nên hoa dâm phân nửa, ra tay hình như cũng mất đi ánh sáng rực rỡ. Sinh mệnh của hắn, sức sống của hắn ở một tích tắc này biến mất, hóa thành lực lượng vô hình, đi cộng hưởng cùng với tinh không đại đạo, đi cộng hưởng cùng với huyền diệu do bản thân, bản nguyên của Vĩnh Hằng hình thành. Ở trong sự cộng hưởng này, ý huyền diệu xung quanh hắn theo đó bạo phát ra, dung nhập trong một chỉ này của Bạch Tiểu Thuần, lao thẳng đến chỗ nghịch phàm đang lao tới. Sắc mặt nghịch phàm đại biến, trong tiếng gầm khẽ, hai tay hắn giơ lên, con mắt thứ ba tại mi tâm bạo phát ra ánh sáng màu đen mãnh liệt, khiến cho bên ngoài thân thể hắn trong một chớp mắt này hình thành vô số màn ánh sáng màu đen. Bất kỳ màn ánh sáng nào, cho dù một đòn toàn lực của chúa tể cũng không có cách nào đánh vỡ nát diệt vong được vách ngăn. Lúc này, hắn toàn lực ngăn cản, đồng thời tăng nhanh tốc độ lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Người cho dù có thể chấn động Vĩnh Hằng, nhưng ngươi hiện tại đã quá suy yếu, chỉ cần tới gần, một quyền liền có thể giết ngươi. Nghịch phàm rít lên, mắt Bạch Tiểu Thuần cũng không đổi sắc, nhưng ở trong nháy mắt khi âm thanh của nghịch phàm vang vọng, thân thể hắn cuối cùng chấn động mạnh. Ở trong chấn động này, bên ngoài thân thể hắn hình thành vô số màn sáng màu đen, vách ngăn này hình như không thể bị chấn động, lúc này cũng giống như chiếc thuyền màu đen trước đó trong phút chốc, giống như trở thành tranh vẽ, bị người ta lau xóa đi từng tầng một, trực tiếp bị xóa bỏ. sau khi xóa đi, nó còn lan tràn đến thân thể của nghịch phàm. Tiếng gào thét thê lương từ trong miệng nghịch phàm truyền ra, thân thể hắn ở trong một tích tắc này giống như muốn tan vỡ, máu tươi phun ra, đồng thời con mắt thứ ba tại mi tâm cũng chảy xuống máu và nước mắt. Thậm chí tám đạo thân còn lại của hắn vào giờ phút này tất cả đều vỡ nát diệt vong. Đồng thời trong khi toàn thân hắn run rẩy, ngay cả khí tức cũng thoáng quái suy yếu đi không ít. Nhưng coi đây là cái giá phải trả, chống lại chỉ thứ hai kinh người này của Bạch Tổ Thuần. Chỉ là lúc này, trong mắt hắn lộ ra sự điên cuồng, cuối cùng không có lùi lại mà lao thẳng đến chỗ Bạch Tổ Thuần, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến cách Bạch Tổ Thuần 10 trượng. Thời điểm hắn đang muốn ra tay, Bạch Tổ Thuần suy yếu mặt vẫn không đổi sắc, giơ ngón tay lên, điểm ra chỉ thứ ba. Dưới một chỉ này điểm ra, tất cả tóc của hắn trực tiếp hóa thành màu trắng, toàn thân hắn lập tức tràn ngập nếp nhăn, toàn thân giả nua đến cực hạn, ngay cả ánh mắt cũng có phần ảm đạm mờ mịt. Chấn động bản nguyên vĩnh hằng ép buộc ý chí huyền diệu, đối với Bạch Tổ Thuần mà nói, cái giá phải trả cực kỳ to lớn. Giờ phút này chỉ thứ ba giống như là cực hạn của hắn, ở trong nháy mắt khi đầu ngón tay hạ xuống, ý huyền diệu một lần nữa ngưng tụ lao thẳng đến nghịch phàm. Không! Trong miệng nghịch phàm chuyển ra tiếng rít gào, trong mắt mang theo sự kinh hoàng. Nhưng con mắt thứ ba mi tâm hắn trực tiếp trở thành màu xám, khiến cho thân thể hắn cuối cùng giống như không chịu sự khống chế, vẫn trùng kích, hình như cho dù tử vong cũng muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi hắn tới gần, trong nháy mắt chỉ thứ ba của Bạch Tiểu Thuần ép buộc ý huyền diệu, trong nháy mắt bạo phát ra, lực xóa bỏ khuếch tán trực tiếp liên lụy tới nghịch phàm. Toàn thân nghịch phàm run rẩy, bằng mắt thường có thể thấy được thân thể hắn biến mất, đầu tiên là hai chân, hai tay, thân thể cho đến cái đầu của hắn. Nghịch phàm chúa tể này đã từng quát tháo tinh không, hủy diệt 108 vạn giới, tất cả tồn tại của hắn lúc này đã không thể nghịch chuyển, nhanh chóng tàn đi. Cho đến khi đầu của hắn cũng sắp bị xóa đi, trong nháy mắt, cái mắt thứ ba tại mi tâm hắn chợt căng phồng lên, màu xám bên trong càng thêm nồng đậm, dường như theo nghịch phàm biến mất. Con mắt thứ ba này cũng đang điên cuồng hấp thu tất cả sinh mạng cùng với đạo suốt đời của nghịch phàm. Cùng lúc đó ở một tích tắc này, trong nháy mắt hai mắt nghịch phàm xuất hiện, màu trong suốt. Ánh mắt trong suốt này rơi vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn nghĩ đến cảnh tượng đầu tiên trong trí nhớ của đạo Trần, châu chấu khắp bầu trời là màu tuyết, ánh mắt hải tử kia vì đệ đệ liều mạng đi tìm kiếm thức ăn, giống hệt như hiện tại, trong suốt tinh thuần. Đệ đệ, giết diệt thánh. Ở trong nháy mắt khi ánh mắt trong suốt này xuất hiện, trong miệng của nghịch phàm gần bị xóa đi, truyền ra một tiếng gào thét cuối cùng trong sinh mạng của hắn. Âm thanh vang vọng, và giờ phút này đầu hắn giống như bị lau đi, chớp mắt xóa sạch, nghịch phàm cứ vậy mà tử vong. Chỉ là trong nháy mắt khi đầu nghịch phàm bị xóa đi, con mắt thứ ba tại mi tâm hắn chợt tan vỡ nổ bung ra. Sau khi tan vỡ, bên trong có số lượng lớn khí xám trong nháy mắt bạo phát, giống như cùng chỉ thứ ba của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đối đầu. Trong tiếng nổ lớn, ý huyền diệu của chỉ thứ ba tiêu tan, tất cả khí xám này cũng đều tan vỡ, nhưng lại không có tản đi, mà nó cuốn ngược lại, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành hình người. Không còn là nghịch phàm nữa, mà tản ra khí tức, tịch diệt, cùng sự tử vong càng thuần khiết hơn, thuần túy hơn. Khí tích này điên cuồng giống như trời cao vô tận, cho dù tất cả tịch diệt, duy nhất còn hắn độc tôn. Bóng người hóa thành này là một lão già toàn thân mặc trường bào màu xám, chính là trong thời gian hồi tưởng của Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được. Diệt thánh này đã đạp trên chiến thuyền tiến vào giới lớn vĩnh hằng. Đáng tiếc, người đã không còn sức lực để triển khai chỉ thứ tư này của La Thiên. Lão nhân này mỉm cười, thân thể ầm một tiếng lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn không phải là thực chất, mà là khi tới gần này, một lần nữa hóa thành khí xám, giống như muốn xuyên qua, tiến vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay chớp mắt khi hắn tới gần, Bạch Tiểu Thuần vô cùng suy yếu, thậm chí trước mắt cũng đã mơ hồ, khàn khàn mở miệng. Thật vậy sao? Lời hắn chuyển ra, trong một cái chớp mắt, hắn lại giơ tay phải lên, hạ xuống chỉ thứ tư. Một chỉ này hạ xuống, trong chớp mắt dáng vẻ tươi cười của lão giả không thay đổi, trong mắt còn có vẻ châm chọc. Cả đời này của hắn giao đấu cùng với vô số cường giả, hắn phán đoán Bạch Tiểu Thuần không còn lực lượng sót lại, liền xác thực không còn lực lượng. Giả tạo lừa gạt như vậy, hắn làm sao có thể rút lui?